Hot girl đẹp trai, chương 31, băng hợp, góc chuyện audio.com. Ngày học trôi qua rất vui vẻ đối với 8 người trong ánh mắt ghen tị của một số nữ sinh. Chỉ một số thôi đó, và hâm mộ của biết bao nhiêu người. Hôm nay nó nói cười vui vẻ hơn mỗi ngày làm biết bao người càng thêm yêu quý Alex. Những người kia cũng thấy an lòng vì nó đã quay trở về tính cách vốn có của mình. Là một cô bé vui tươi hồn nhiên. Nói đến mới nhớ, hai con quỷ Nisa và Cindy sau khi bị nó trừng phạt thì trở nên căm thù nó hơn. Luôn tìm kế hoạch để trả thù mà cô biết nó chính là bang chủ mà đã hành hạ mình. Chỉ nghĩ rằng đó là người chống lưng cho nó. Tối hôm nay, 8 người tụ tập đến bang của nó đập phá. Đúng 7 giờ, 8 siêu xe vô cùng sang trọng đậu trước cửa bar của nó làm biết bao người tập trung lại mà xem có nhân vật nào xuất hiện. Từ trên xe, 8 thiên thần bước xuống. Trông ai cũng đẹp đến chói mắt. Một vẻ đẹp cô thể chê vào đâu. Nó mặc một chiếc đầm đen bó sát dài đến đầu gối. Ôm sát ngực, tóc thả dài ngang lưng. Mặt đeo mặt nạ đen bí ẩn lúc này hắn đến đón nó nhìn thấy thì suýt nữa bật máu làm tụi nó sặc cười. Linda mặc bộ đồ màu đỏ. Vô cùng gợi cảm làm kiến thức sôi máu. Cô muốn đưa đến nhưng cũng cô thể chống trả đành nén giận. Quét mắt nhìn nhưng sâu bọ đang nhìn. Ellie mặc chiếc váy vàng chanh. Trông đẹp như nữ thần. Làm bao chàng nhìn cảm nắng nhưng cảm nhận được có cái gì đó lạnh sau lưng. Hóa ra là Jun nhà ta đang nhìn. Jen thì khỏi phải nói. Một thân bộ đồ bó sát từ trên xuống dưới. Làm lộ ra đường cong đẹp mê hồn. Cô nhìn thấy thì hơi bất ngờ. Cố gắng nặn ra vài câu châm chọc, rồi cả hai lại cãi nhau tùm lum. Mất hình tượng quá, tụi hắn thì đẹp trai khỏi phải nói. Một thân sơ mi, quần âu lịch lãm, đã thế còn thêm mặt nạ bí ẩn nữa làm cho toàn bộ con gái chết ngất. Bước vào ba, có mấy kẻ cô biết 8 người tụi nó là ai. Vẫn đến tán tỉnh, mặc dù cô biết mặt mũi ra sao vì tụi nó đeo mặt nạ nhưng trông vô cùng đẹp một cách bí ẩn. Có một kẻ chưa chạm được đến nó thì đã bị hắn túm lấy đâm cho một nhát rồi quăng đi. Đó là con trai của bộ trưởng. Đến đây chơi câu ngờ có kẻ đánh mình. Mày có biết tao là ai cô? Tao thích ai thì việc của tao. Cô liên can đến mấy? Thằng đó nói, đó là bạn gái của tao. Mày đừng hòng, hắn nói. Khi hai người chuẩn bị xông vào nhau thì nó đứng lên. Mọi người ánh mắt lạnh như băng của nó thì có run người. Giỏi lắm, lâu rồi chưa đến đây câu ngờ trong bảng cũng chứa chấp loại người này. Nó nói rồi lướt nhìn mọi người. Jen nhìn thấy nó bắt đầu bực mình thì dục run đến giải quyết. Mày tốt nhất là nên lăn ra khỏi đây trước khi bang chủ Enzo tức giận. Run nói xong như sét đánh ngang tai mọi người. Tất cả đồng loạt quỳ một chân xuống nhìn nó không khỏi toát mồ hôi lạnh. Bang chủ, ném loại người này ra khỏi đây đừng để ta phải động tay. Giống nó vô cùng lạnh lẽo lúc này. Thằng đó cũng hoảng sợ tột cùng. Nhìn người con gái lướt qua một phát rồi chạy ngay tức khắc. Hắn lặng lẽ nhìn biểu hiện của nó. Mấy người kia cũng vậy. Nó thở dài rồi nói. Tất cả đứng lên đi. Sau này đừng có quỳ nữa. Giọng của nó có phần hòa đi. Ai cũng bất ngờ nhìn bang chủ của mình cũng có lúc ôn hòa thì lòng không khỏi mừng rỡ trước kia. Bang chủ là nó luôn lạnh lùng trước mặt mọi người, như một người không có máu, nhưng luôn đối xử tốt với mọi người trong bang. Những người ở đây luôn là do nó nhận sau những vụ đánh nhau ngoài xã hội. Nhưng người trong bang toàn là những người có hoàn cảnh tội nghiệp nhưng từ khi vào bang làm thuộc hạ của nó thì yên ổn hơn nên mọi người đều công nhận. Nó làm bang chủ của mình, một lòng một dạ, tất cả nghe rõ đây. Từ bây giờ hai bang Enzo và Devil sẽ hợp lại, mọi người trong cả hai bảng phải tôn trọng lẫn nhau như những đồng đội của mình. Lời của những người này cũng chính là lời của ta nghe rõ chưa? Nó nói là mọi người có cùng bất ngờ, ngay cả 7 người kia cũng ngoái lại nhìn nó. Mọi người trong bang đều nghe nó nói rõ, đồng loạt hô to. Rõ thưa bang chủ, nó quay lại mấy người kia, gọi vào một phòng VIP. Alex, em chưa hỏi ý kiến mọi người đã quyết định. Tin nói, đúng thế, Sao bà chưa hỏi ý kiến của tụi này chứ? Ellie giả vờ bĩu môi. Băng, em đúng là khiến cho người ta bất ngờ mà. Jun nói, nè, hình như mọi người bỏ qua tôi rồi Aka. Jen nói, ai thèm nói chuyện với người như cô. Kun lại bắt đầu gây sự. Anh thì có, tôi thích nói là quyền của tôi. Muốn anh nói hộ Aka. Đồ điên, Jen trừng mắt, cô mới điên, anh mới điên, mọi người không thích vậy thì thôi. Tôi đi ra nhắc lại. Nó tỏ vẻ hờn giận. Không tất nhiên như thế vô cùng tốt rồi. Kun nói, băng, thơm cái, tự dưng hắn hôn vào má nó một cái. Như trẻ con ấy, anh này bị làm sao ấy nhỉ? Này, anh bị điên Aka, sao tự dưng lại hôn vào má? Nó đỏ mặt nói, cô thích hôn vào má thì vào môi nhé. Hắn mặt dày nói, anh đúng là điên, nó nói, như vậy là hai băng cuối cùng cũng hợp lại rồi nha. Hai băng chụp kiss nhau rồi nhá. Linda nói, mọi người cười rộ lên đến đau cả bụng, còn nó thì mặt đỏ lừ lườm hắn. Hắn mặt ngày càng dày. Huy Anh hoang như lập được chiến công ý. Từ ngày biết được sự thật, nó vui vẻ lên nhiều. Mọi người trong trường lẫn trong băng vô cùng vui mừng vì nó thay đổi. Ôn hòa hơn, dễ chịu hơn, vui vẻ hơn, không còn vẻ lạnh lùng như ngày nào. Tụi con gái cũng được hưởng lấy nụ cười của hắn. Đẹp đến mê hồn, Jen và Kun thì lúc nào cũng cãi nhau. Ellie và Jun bay hát tự dưng gắn với nhau nhưng chẳng bao hát thừa nhận. Linda và Kim thì lúc nào cũng tình cảm mặn nồng nhìn mà phát rợn. Nó và hắn thì lúc nào chẳng bên nhau. Làm người ta hâm mộ quá trời. Quả đất, ui ti di hâm mộ quá cần ơi. Ken, đi ra kia tôi đây chỉ có băng thôi. Ti di, thất tình, có tình đâu mà thất. Cách chương.